Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2010. Thưa đại chúng, là chúng ta đã có những cái lần gặp nhau đây chia sẻ đôi điều về cái kinh nghiệm tu học. Tất nhiên là có những hôm tôi nói rất là khô khan, và tôi nghĩ rằng muốn cho cái lớp học bà con không có ngủ lên ngủ xuống thì cách hay nhất là đem vài câu thơ, có thể là câu thơ thiền, giúp cho các vị tỉnh ngủ được. Thứ hai nữa là ghi chép một vài câu để các vị có được vài câu thơ nhẩm nha những cái lúc các vị về nhà. Bằng không thì tôi nói cửa trước cái nó ra cửa sau mất tiêu, nói vô lỗ tai nó ra lỗ mũi mất tiêu, cho nên thôi chắc ăn nhất là mình biên bài câu tặng cho các vị cho vui. Thưa các vị, là vốn dĩ tôi không phải là cái người yêu mến gì về thi ca, dân rất là nhà quê, thế nhưng mà cũng tập tè đọc. Mà những cái bài thơ dễ nhớ nhất, các vị biết thơ gì không? Thưa Lục Bác, rất là dễ nhớ do vì nó gần với ca dao. Thế nhưng mà trong những loại thơ mà ngắn nhất, dễ nhớ nhất là thơ Hài Cú của Ba Tiêu, là thơ dễ nhớ nhất. Và tôi có đọc một cái tuyển tập về thơ Hài Cú Ba Tiêu, tôi chép tặng cho các vị hai bài rất là dễ thương. Bài thơ này nói đến mùa hè. Ông phân du từ miền Nam của đất Nhật ngược lên mạn Bắc. Trong những chuyến viễn du như thế thì theo bước chân của nhà thơ có những bài thơ rất là hay, rất là xúc động. Và cái điều đặc biệt hơn là trong nội dung thơ Hài Cú của Ba Tiêu thì nó cũng có cái chất thiền mang mát trong đó. Và tôi đọc hai bài này là chúng ta đi vô chia sẻ một vài liên hệ của nó đến đời sống tu hành của chúng ta. Bài thứ nhất là dòng sông Mogami nuốt hết mưa mùa hạ, cuồn cuộn trôi đi. Bài thứ hai cũng nói về mùa hè, đó là Mogami tuôn dòng cuốn mặt trời rực lửa, dìm xuống trùng dương. Các vị thấy rất là dễ thuộc, phải không? Đọc ba lần là thuộc thôi, tại vì nó có mười mấy chữ thôi. Bây giờ mình chép lên đây trước, là chúng ta đi vào nội dung của bài thơ này, khai thác một vài điều liên hệ đến sự tu học của chúng ta. Cái may mắn là hôm nay chúng ta có cái bản rất là hay. Dòng Mogami nuốt hết mưa mùa hạ, cuồn cuộn trôi đi. Đây là bài thứ nhất. Chúng ta có một bài thứ hai, đó là Mogami tuôn dòng cuốn mặt trời rực lửa, dìm xuống trùng dương. Thưa các vị, là có vài điều chúng ta chia sẻ nơi đây, đó là thế này. Đời sống chúng ta nó luôn vận hành, nó chưa bao giờ dừng cả. Nếu mà nhìn ở mức độ vật lý, tức là mức độ tự thân các vị, thì nó cũng tuôn chảy như một dòng sông. Rồi các vị nhìn đời sống tâm lý của các vị thì nó cũng vận hành, nó cũng tuôn chảy như một dòng sông. Tức là thiên nhiên bên ngoài nó chảy như thế nào thì đời sống bên trong của ta nó chảy như thế ấy. Có điều với tâm thức của đời sống chúng ta thì chúng ta không có nhận ra điều này. Đó là cái điều đầu tiên mà nếu nhìn lại các vị thấy rõ ràng là nó có cái sự mâu thuẫn nội tại từ bên trong, từ thân ta đối với đời sống của chính ta. Và thưa đại chúng, là ai cũng biết là trong cái xã hội Mỹ này, đời sống nó cuồn cuộn trôi đi, và nhiều áp lực của xã hội nó đè nặng lên tâm thức chúng ta vô cùng. Mình không muốn cũng không được. Hôm qua trên đường đi về đây, mấy anh Phật tử cùng đi với tôi nói chuyện mà mình nghe rất là thương cảm. Anh nói là có những đứa học trò từ Việt Nam nó đi qua đây, nó học hết 1 năm, 2 năm rồi, ấy vậy mà cái áp lực của học đường đè nặng trên đời sống nó không chịu nổi mà nó tự sát. Và cái hiện tượng tự sát này, đầu tiên người ta chỉ phát giác ra nó có mặt rất là nhiều ở, một là Nhật Bản, hai là Hàn Quốc. Có thể do cái văn hóa của đất nước kia, cái tinh thần võ sĩ đạo nó thấm nhuần vào dân tộc của người ta, cho nên đụng việc là họ tự sát. Thế nhưng mà thưa các vị, nghiệm ra thêm một điều nữa là do vì áp lực của đời sống đè rất là nặng trên tâm thức của các em, các cháu bây giờ, cho nên đa phần những đứa học trò nó không theo kịp cái chương trình, hoặc nó bị bài vở học tập căng thẳng, nó bị cái sự khống chế, cái áp lực xã hội đè nặng cái tâm thức nó, và nó không thể làm thế nào để gột rửa, tẩy trừ được, cho nên nó tự sát. Và những cái đại học lớn như Đại học Berkeley, thưa các vị, là cái nơi mà nó đầy âm khí do vì cái số lượng học trò tự sát rất là cao ở trong đó. Và đời sống bên ngoài chúng ta cũng thế. Các vị đang sống trên đất nước này, cái áp lực của tài chánh, của công ăn việc làm, của đời sống các vị, mọi thứ nó đổ dồn lên đôi vai của chúng ta, trên tâm thức của chúng ta. Cho nên nếu mình không có thực tập được pháp tu của Đức Như Lai dạy, thế thì mình bị, thứ nhất là cái dòng sông nhân thế nó cuồn cuộn nhận chìm mình. Cái thứ hai, dòng sông buồn giận ghét thương từ trong tâm thức ta, nó cũng triểu nặng, nó nhận chìm ta. Do vậy cho nên chúng ta đi vào những cái bài thơ này để thấy là từ góc cạnh vật lý cho tới tâm lý đời sống chúng ta, nếu mà mình không khéo giải trừ, không khéo làm cho những cái tải trọng trên thân tâm mình nhẹ đi, thế thì chắc chắn là mình không có tồn tại được trong cái cuộc sống, mà cái nhịp vận hành của nó đi rất là nhanh như thế. Tất nhiên là có hai câu thơ rất là hay nữa. Tôi không biết các vị đã từng đọc thơ Trần Nhân Tông chưa. Trần Nhân Tông có một bài thơ rất là hay, tôi đã chia sẻ đây lần nào chưa vậy? Địa tịch đài du cổ, đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng. Trong đó có hai câu thơ rất là hay, thế nhưng mà mình chép cái bài thơ của Trần Nhân Tông bằng tiếng Việt để cung hiến cho các vị. Cái bài nó như thế này: Địa tịch đài du cổ, thời lai xuân vị thâm, vân sơn chung viễn cận, cảnh lý bán tình âm, vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, ỷ lan hoành ngọc địch, kiểu nguyệt mãn hung khâm. Và người ta dịch rất là hay là: đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, ngõ qua bóng nắng hông, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Bây giờ mình chém vài nữa rồi nói chuyện sao ha. Hy vọng là hôm nay các vị không có buồn ngủ nha. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, ngõ qua bóng nắng hông, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng lòng. Thưa đại chúng, là kỳ thực cái bài thơ này á, mình chỉ thích nhất hai câu này, cho nên mình cố tình học thuộc cái bài thơ này mà nó vẫn không thuộc hết. Muôn việc nước trôi nước, nguyên văn chữ Hán nó là vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, Hai câu này rất là hay. Chúng ta biết một điều đó là Ngài Trần Nhân Tông là tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm, còn có cái tên là Điều Ngữ Giác Hoàng. Và địa tịch Đài Du Cổ, tức là một hôm ông đi về cái vùng Yên Tử Sơn bây giờ đó, đến một cái vùng núi, nơi đó rất là vắng vẻ, tiêu sơ, có một ngôi chùa cổ, hoang vắng. Và cái câu này nó nói lên cái cảnh tượng ban đầu ông gặp. Địa tịch Đài Du Cổ, thời lai xuân vị thâm, tức là mặc dù mùa xuân đã bắt mé rồi nhưng mà mùa xuân nó chưa về, cho nên bông hoa nó vẫn còn chưa nở. Thời tiết đã đến rồi nhưng mùa xuân chưa nồng, có nghĩa là gì vậy? Gần xa mây núi lấp, ngõ qua bóng nắng hong. Nhìn trên trời thì mây chập trùng che cái đỉnh Yên Tử Sơn. Và trên con đường về thì chung qua những cái con đường truông, cho nên bóng nắng nó lỗ chỗ, nó râm mát. Muôn việc nước trôi nước trăm năm lòng nhủ lòng, vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Hai câu này nó rất là hay. Thế nào là hay? Thưa các vị, mọi việc nó trôi xuôi theo dòng nước. Không có cái gì trên nhân gian này nó không bị cuốn trôi ra biển cả. Nếu trời mưa, nước mưa cuồn cuộn chảy vào dòng Mogami, và mùa hạ dù có cái lượng mưa lớn thế nào nhưng mà dòng sông này nó nuốt hết và nó cuồn cuộn trôi ra biển. Thế thì nhân gian này, thưa các vị, mọi việc dù khó khăn, dù có muôn vàng cay đắng nó đến với đời sống các vị, nếu các vị làm một dòng sông để cho mọi thứ nó cuồn cuộn trôi ra biển thì cuộc đời ta nhẹ tên. Thế cho nên muôn việc nước trôi nước trăm năm lòng nhủ lòng, bài này chúng ta chỉ cần lấy hai câu thôi đủ để tu rồi. Thế nào là mọi việc nước trôi nước trăm năm lòng nhủ lòng? Các vị hãy để cho mọi việc nó trôi ngang qua đời sống các vị. Hãy dặn lòng mình rằng mình sống đây để làm gì. Hãy nhớ một câu như thế thôi: ta sống để làm gì? Giữa trần gian này mình đến lao sao 50 năm, 70 năm, rồi mình làm gì giữa nhân gian? Làm chi? Để chuốc não phiền, ưu tư, sầu tuổi, để một gánh nặng triền miên tạo thành nghiệp thức, để rồi cuối cuộc đời mình luyện mình vào cõi vô thường, bất biến trong cõi tử sinh, rồi lại quay một vòng chìm nổi trong sinh tử nữa ư? Nếu bằng lòng như thế thì rõ ràng là hãy nhủ lòng là tất cả mọi thứ buồn vui của đời người đến với ta, ta giữ lại. Rồi nếu các vị nhủ lòng rằng đời sống mình rất quý, mình có mặt giữa trần gian này 50 năm, 70 năm không phải để luyện đời mình vào cái chuyện buồn vui hỗn mang ấy, để rồi đi một vòng trong cõi tử sinh, thế thì mình nhủ lòng rằng kiếp này ngang đầy đủ rồi. Hãy lợi dụng cái điều kiện có mặt và sống 50 năm, 70 năm giữa trần đời, làm thế nào cắt đứt được cái dòng chảy khổ cuồn cuộn nó đang nhận chìm mình. Cũng nhủ lòng, nhưng mà cái nhủ lòng đầu tiên rất là phàm phu của chúng ta là nhủ cái gì? Hãy cưu mang những phiền não để trở lại trong cõi tử sinh. Hãy ân oán với nhau cho nhiều để còn gặp nhau lại để thù vai oán trả. Còn nếu các vị nhủ lòng rằng thôi đủ rồi, phiền não chừng này đủ ngán rồi, tử sinh ngần này đủ sợ rồi, thế thì các vị có thể phát Bồ Đề Tâm và vượt khỏi cõi tử sinh. Cho nên vạn sự thủy lưu thủy, bách liên tâm ngữ tâm là như vậy. Và từ hai câu này ta có quyền nhủ lòng mình cái câu gì ta thích, có phải vậy không? Các vị đang thích cái chi này? Đang nhủ lòng điều gì? Nếu có phiền muộn căm ghét ai thì hãy nói với mình một câu là ta đang nhủ lòng rằng ta muốn gặp lại kẻ kia trong cõi tử sinh lần thứ hai nữa, phải không? Nếu các vị thương mến người kia, ưu tư phiền muộn vì nỗi lo lắng nọ vân vân, thì các vị đang nhủ lòng rằng ta sẽ trở lại để làm cái công việc này lần thứ hai hoặc kiếp tới. Nghĩa là tùy cái đời sống các vị gieo hiện tại thì các vị gặt được cái quả nó trong ngày mai, chứ không có đợi kiếp sau gì cả. Ngay hôm nay nếu mình không giải trừ được tất cả phiền muộn có mặt trong trái tim mình thì thưa các vị, ngày mai mình đón nhận là cái món quà mình đã đầu tư hôm nay thôi. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, ngõ qua bóng nắng hong, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tự hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Mình đi vô cái bài thơ này một chút rồi nói chuyện với chúng ta sao. Các vị hình dung một vị vua đó, cái điều kiện dục lạc của ông không có nghèo hơn ta đâu, có phải vậy không? Và cái điều tất nhiên là đời sống của ông, thưa các vị, nó sang quý, nó quyền quy, danh vọng, thứ gì cũng có cả. Rồi ông luyện đời sống mình vào cuộc đời tu, ông là gì? Là một giáo chủ của một dòng tu, có quyền quy vô cùng đối với cả một đoàn thể tăng già của một đất nước, chứ không phải là một người. Ấy vậy mà cuộc đời của Trần Nhân Tông, thưa các vị, tới cuối đời của ông làm gì? Ẩn mình trên Yên Tử Sơn. Và lúc ông bệnh nằm ở Tinh Hỏa Vân Am, thưa các vị, chỉ có một mình thôi. Sau đó thì giả đến di chúc đôi lời rồi ra đi một cách thanh thản, đúng là phong cách của một thiền sư. Và ngay lúc ông làm bài thơ này, cái điều rất hay nói cho chúng ta đó là ông nhìn ra được cái dòng chảy biến dịch vô thường của xã hội, của thiên nhiên, của đời sống. Rồi ông nhủ với lòng ông cái câu gì ta không biết, thế nhưng mà nhìn thành quả đời tu ông thì ta biết ông nhủ lòng ông một cái câu gì. Thành quả đời tu ông là cuối đời ông buông lỏng hai tay, chìm trong biển pháp và ra đi một cách thanh thản như một thiền sư, gửi gắm việc nước non cho con cháu, gửi gắm chuyện giáo hội cho người kế thừa và xếp chân dưới già ra đi. Thế thì đời tu ông rất là hoàn thiện. Và lúc này đây, thưa các vị, thấy một vị vua vừa lãnh đạo quốc gia, vừa lãnh đạo giáo hội Phật giáo trên đất nước Đại Việt thời ấy, ấy vậy mà đời sống của ông chỉ cần nhìn hai câu này đủ thấy nó thanh thản đến ngần nào. Tự hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh đăng trong. Nguyên văn của nó là ỷ lan hoành ngọc địch, kiểu nguyệt mãn hung khâm. Trăng trong vắt trên bầu trời, nó không phải là trong ở trên bầu trời mà nó trong ở trong lòng ông nữa. Và cái chuyện này, thưa các vị, đôi khi trong đời sống bình thường này có những phiền muộn bất an nó đến với các vị, thế nhưng mà các vị vẫn có những cái phút giây chiêm nghiệm được trong tâm thức của các vị trăng tràn đầy. Lúc nào thì trăng trong tâm thức của các vị tràn đầy? Mình không cần mua cái sáo bằng ngọc như Trần Nhân Tông, mình cũng không cần tựa lan can đâu, mình cũng không cần thổi sáo véo von đâu, mình cũng có quyền làm cho trăng lòng mình tràn đầy. Với cái điều kiện gì? Thưa các vị, với cái điều kiện là các vị biết làm cho các vị trống và vắng. Thế thì đầy ngực ánh trăng lòng là như vậy. Đó là chúng ta giải thích đôi điều về bài thơ này. Dòng Mogami nuốt hết mưa mùa hạ cuồn cuộn trôi đi. Mogami tuôn dòng cuốn mặt trời rực lửa dìm xuống trùng dương. Mình có thể hiểu ẩn ý của hai bài thơ này rất là nhiều điều ở từng sâu và từng cạn. Cái từng cạn là gì? Thưa các vị, thiên nhiên này nó có vô vàn điều kỳ thú, là nó luôn dịch chuyển, nó luôn cuồn cuộn, nó luôn trôi đi. Từ điều kiện thiên nhiên bên ngoài tới hoàn cảnh xã hội vận hành cho tới dòng lịch sử, đó là cái điều đầu tiên. Các vị hình dung coi, có một đất nước nào mà nó giữ được cái sự thịnh trị lâu bền của nó vài ba trăm năm không? Thưa không hề. Ngày xưa vào thế kỷ thứ 19, nước Anh họ có một cái niềm kiêu hãnh lớn vô cùng. Họ tuyên bố một câu là mặt trời chưa bao giờ lặn trên vương quốc Anh. Do vì thuộc địa của Anh trải dài quanh hành tinh này, nơi nào cũng có cả, từ lục địa châu Phi cho tới những cái vùng đảo. Và hải quân của Anh đã từng làm mưa làm gió trên cái vùng biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương. Thế nhưng mà rồi cái quy lực của đất nước nữ hoàng kia, thưa các vị, nó bị thay đổi do sau địa vị thế chiến. Và trước địa vị thế chiến thì người Mỹ đã lên nắm quyền chủ nhân của hành tinh này với cái điều kiện phát triển về mọi lĩnh vực. Thế kỷ 20 là thế kỷ của người Mỹ. Thế rồi ta cũng không lường được là thế kỷ 21, thế kỷ 22 đất nước nào sẽ thay đổi cái quyền uy trên hành tinh này về mọi lĩnh vực, mọi ảnh hưởng. Có phải vậy không? Trước khi người Anh có mặt và làm bá chủ trên hành tinh này, có một thời gian Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã là một vương quốc rất là lớn lao, và nhiều thuộc địa trực thuộc vào Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Họ chia hành tinh này ra làm hai phần. Một phần của phía Tây, đó là phần Tây Ban Nha. Phần của phía Đông, đó là phần của Bồ Đào Nha. Ngay Việt Nam chúng ta từ thuở thế kỷ thứ 18 thì đã có bàn chân của Bồ Đào Nha đặt chân vô để làm khởi đầu cho Kitô giáo bước vô. Và cái cuốn từ điển đầu tiên được người ta biết đến do Alexander Ross làm nên, các vị còn nhớ chứ ha? Việt Bồ La là gì? Latin, Việt ngữ và tiếng Bồ Đào Nha. Và từ cái điều đó chứng minh một điều thưa các vị, hành tinh này chưa hề không có cái sự luân lưu và thay đổi. Xã hội nó luôn một vòng vận hành như thế. Đó là mình nói ở cái diện rộng, diện hẹp hơn. Chưa có một dân tộc nào mà bị cai trị hoài, chưa có dân tộc nào bị mất nước hẳn. Người ta mất nước 2000 năm, dân tộc nó vỡ ra như từng mảnh thủy tinh rời, tan tác khắp nơi. Ấy vậy mà có điều kiện 2000 năm sau họ làm một cuộc độc lập như Do Thái. Và chưa có một dân tộc nào tự hào là thuần chủng, không có pha tạp với những sắc dân khác. Dân tộc Việt Nam được gọi là dân tộc thuần chủng của Giao Chỉ ư? Thưa không hề. Chúng ta cũng pha rất là nhiều chủng dân từ miền Nam Trung Hoa đi xuống, và từ phía Nam, phía Bắc của các quần đảo đi lên. Trong máu của ta nó có cái chất của dân Campuchia, dân Mã Lai, dân Trung Hoa, dân cựu cư nơi đó, tức là dân Giao Chỉ. Và đa phần cái gốc Việt chúng ta, thưa các vị, nó không hẳn thuần là gốc Việt. Thế thì nhìn cái cuộc vận hành ngoài xã hội, cho tới loài người, cho tới cái thảm thực vật, thưa các vị, nó đều có một cái quy luật vận hành cuồn cuộn trôi đi chứ không hề dừng lại. Đó là chúng ta nói chuyện bên ngoài. Rồi các vị nhìn gần hơn, các vị nhìn vào hình hài của các vị có cuồn cuộn trôi đi không? Thưa, máu của ta nó cuồn cuộn luân lưu chưa bao giờ dừng cả. Nếu nó dừng thì các vị không còn ngồi đây. Rồi tâm thức ta có cuồn cuộn trôi đi hay là nó dừng lại? Thưa các vị, nó cuồn cuộn trôi đi chưa bao giờ dừng một phút giây nào cả. Dòng tâm tư của các vị đó là như thế. Buồn rồi giận rồi ghét rồi thương, vân vân, nó luôn du hành trên cái vùng trời tâm thức của các vị. Có một hôm tôi leo lên đỉnh núi ở Lộc Quyển, tôi nhìn xuống cái Freeway 15, tôi thấy là cái dòng xe cộ nó luôn trôi chảy. Và tôi hỏi thăm mấy thầy chứ là 12 giờ khuya nó có chạy như vậy không? Mấy thầy nói chưa bao giờ dừng. Những con đường lớn trên đất Mỹ này nó không bao giờ ngủ, thưa thầy. Có phải vậy không? Có những đêm thầy trò tôi từ đây về, thưa các vị, 12 giờ đêm trên con đường về lại miền Nam Cali. Thành ra nó không kẹt xe, nhưng mà hai dòng đường ngược và xuôi chiều, đèn vẫn cứ sáng nhấp nháy, chưa hề vắng một đoạn đường nào cả. Xe luôn du hành, xe luôn di chuyển. Thì các vị nhìn lại, máu bên trong của các vị nó là những cái đường xe, những cái xa lộ trên đất Mỹ này, xe luôn chạy. Rồi các vị nhìn vào dòng tâm thức của các vị để thấy những cái vui buồn hờn giận bất an, tức là tất cả những cảm thọ nơi tâm thức của các vị nó cũng luôn vận hành như một dòng xe cộ, chưa bao giờ dừng. Tuy nhiên nó có những lúc thưa, những lúc dày thế thôi. Cái giờ cao điểm thì nó kẹt xe, mà cái giờ không cao điểm thì lưu thông nó dễ. Thế nhưng mà rõ ràng là tâm thức ta nó cuồn cuộn trôi đi như dòng Mogami, nuốt hết mưa mùa hạ, cuồn cuộn trôi đi. Thế nhưng mà còn một cái dòng chảy rất là mịn trong tâm thức các vị là cái dòng gì mà nó luôn vận hành chưa dừng? Dòng gì? Cái dòng suy nghĩ của các vị nó luôn thầm thì trong đây, nó luôn vận hành trôi chảy rất là miên man. Và trong cái từ chuyên môn Đức Phật gọi là không phải thệ giả như tư phù bất xả trú giả của Khổng Tử đâu. Đức Thế Tôn gọi là cái từ bộc bố, hay gọi cái từ khác là lưu trú. Cho đến Quả Vị Bồ Tát rồi còn có cái từ gọi là thức tâm lưu trú. lưu là chải, chú là nó rót vô, gọi là lưu chú, thức tâm lưu chú. Bọc bố nghĩa là cái thác nước cuồn cuộn từ trên cao nó tuôn xuống, từ xa ta nhìn thấy như một miếng vải trắng nó treo từ trên đỉnh núi xuống như này. Thế nhưng mà tới gần thì thấy không phải miếng vải treo, không phải là vật bất động, mà nó là một dòng chảy. Do vì cái tính liên tục của nó, cho nên nó tạo thành cái ảo giác để chúng ta nghĩ nó là một mảnh vải treo. Đứng xa ta nhìn thì thưa các vị, ta thấy rõ là chừng như đó là một dòng chảy bất động. Thế nhưng đứng gần thì nó ào ạt tuôn rất là nhanh. Thế nhưng mà mình gần hơn nữa, mình nhìn cái dòng sông nó đang lững lờ trôi, thì các vị thấy nó chảy hay là nó không chảy? Người xưa nói là không ai tắm được hai lần trên một dòng sông, câu đó của triết gia nào Tây Phương nói đó. Thế nhưng mà nói chính xác hơn nữa là thế nào? Không có cần tắm hai lần, không ai đặt được hai lần trên một dòng nước. Anh đặt chân xuống, anh kéo lên, đặt chân lại là nước đã khác. Cái sự di chuyển, vận hành, dịch chuyển đó là nguyên lý của mọi đời sống, từ thiên nhiên đến xã hội, đến con người, đến tâm thức. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ để các vị nhận chân được một điều là đời ta nó là một dòng chảy. Đó là ý thứ nhất mình muốn thưa cùng các vị. Ý thứ hai mình muốn thưa đây cùng các vị là cái sự hiểu lầm muôn đời của tâm thức chúng ta. Tại sao chúng ta hiểu lầm về đời sống của chúng ta? Nó có hai điều rất là mâu thuẫn nơi đời sống chúng ta, đó là thế này. Muôn việc thì cứ trôi, mà ta không muốn mình trôi. Ta vừa không muốn mình trôi mà vừa muốn mình trôi. Cái ý này chúng ta gọi là tự mâu thuẫn đi. Cái thứ nhất là tự mâu thuẫn với chính ta. Và cái ý thứ hai là ta tự mâu thuẫn với người luôn. Tại sao? Cuộc sống thì nó luôn vận hành, nó luôn trôi. Nhưng mà các vị thì không muốn các vị vận hành theo đời sống, không muốn các vị trôi theo cuộc đời. Và cái điều này có chứng cớ rất là rõ ràng. Ta muốn mình vận hành, muốn mình trôi một lúc nào đó, nhưng cái lúc nào ta vừa ý thì ta muốn ta dừng lại ngay chỗ đó. Phải không? Cuộc sống thì nó luôn vận hành, nó luôn đổi thay. Tâm thức của các vị thì nó luôn di chuyển, luôn dịch chuyển. Thế nhưng mà các vị lại chọn cái nào thích ý, các vị muốn dừng lại chỗ đó, thì cuộc đời nó đâu cho phép như thế. Ví dụ như mình bắt gặp một chút hạnh phúc gì le lói trong tâm thức mình muốn dừng lại đó. Đây là chuyện rất là hiển nhiên và nhu cầu tất yếu của chúng ta thôi. Mà dừng được không? Không hề. Nó đến để nó đi, và nó đến để nó thay đổi trạng thái, chứ nó không hề dừng lại. Do vậy cho nên ta tự mâu thuẫn về đời sống của chính ta. Cái buồn nó đến để nó làm nền cho cái vui sau này có mặt. Cái chán chường nó có mặt để nó làm cho cái niềm hưng phấn của các vị có liền lúc đó. Cái sự mệt mỏi của các vị nó đến để các vị nghỉ ngơi, để các vị hồi phục năng lượng, các vị sẽ có sức khỏe vào phút giây thứ hai. Cuộc đời nó là như vậy, nó vận hành là cái điều tất nhiên thôi. Rồi các vị hít vào để đem oxy vào nuôi cơ thể các vị, để các vị làm gì? Phải thở ra chứ. Thở trả thanh khí ra ngoài, để rồi đem oxy lại vào bên trong các vị. Hít vào để làm gì? Thở ra. Thở ra để hít vào. Không hề có chuyện hít vô không mà không thở ra thì anh không sống được. Cũng không hề có cái chuyện anh dừng lại ở một trạng thái tâm thức của hạnh phúc, của niềm vui này, anh giữ nó hoài được. Nó phải ra đi để có một cái gì đó thay thế. Và mức độ bình thường nhất là thế này. Thưa đại chúng, là chưa hề có cái hạnh phúc nào được gọi là hạnh phúc nếu nó không có cái buồn, cái bất hạnh đi sau cả. Mọi cái bóng tối nó tôn vinh ánh sáng. Nỗi buồn nó làm cho niềm vui của anh có hương sắc nhiều hơn. Bất hạnh nó làm cho đời anh cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Cái nguyên tắc của đời sống là nó xoay quanh, nó đổi thay như thế. Thế mà chúng ta rất là kỳ cục ở cái chỗ là ta bắt gặp cái gì gọi là niềm vui, ta muốn giữ nó lại, không muốn cho nó đi. Rồi cái nghịch lý thêm nữa là có những cái ta muốn nó đi mà không muốn nó có mặt. Cái gì muốn đuổi nó đi? Ví dụ như cái buồn, cái giận ta muốn đuổi nó đi. Ta muốn có cái vui hoài. Rồi có những cái đuổi đi mà nó không chịu đi. Giản dị nhất là ngay đời sống vật lý của các vị là thân này, mình muốn cho nó trôi qua, để từ tuổi trẻ mình bước vào cái tuổi chững chạc, tuổi thành niên, ai cũng mơ ước điều đó cả. Tôi phải làm người lớn thôi. Trước mắt của bao người tôi phải chứng minh được tôi là người lớn thôi. Tới khi được làm người lớn rồi, cái mình làm gì? Mình muốn dòng chảy nó dừng ngay đây, nó không có cuồn cuộn trôi đi nuốt hết mưa mùa hạ. Phải ở cái chỗ trung niên, đẹp đẽ dễ coi, phong độ, chứ còn không được già, mặt không được nhăn à. Làm gì có chuyện đó? Thưa các vị, không hề có một minh tinh bằng bạc nào họ đứng yên ở trên bằng bạc được người ta ngưỡng mộ 20 năm đâu. Chắc như vậy. Cũng không hề có ông thầy nào được người ta yêu mến 5 năm đâu. Chắc vậy. Ông thầy đó tài ba như thế nào, hay ho như thế nào, có khả năng, có uy tín, có đức hạnh như thế nào, thế rồi tuổi già cũng đến, thế rồi cái sự lụ khụ nó vẫn đến, thế rồi cái gì nữa, khi quên khi nhớ nó xảy ra thôi. Rồi có một lúc nào đó mình mới nghe thầy Thái Siêu nói chuyện này, lúc nào đó răng nó rụng hết, niêm hương thôi, nguyện thử hương vân. Cái bình thường thì mình nói rất dễ, nhưng mà tới lúc đó là nguyện, chữ sao quên mất, không biết cái chữ gì kế tiếp. Đó là cái chuyện tất nhiên thôi. Thế thì ngay nơi tự thân các vị nhìn lại cái mình có những cái mâu thuẫn không? Thưa, rất là mâu thuẫn. Ngay trong đời sống vật lý các vị đã mâu thuẫn rồi. Các vị muốn đến một tuổi nào cái dừng lại, không muốn già thêm. Mà thưa các vị, cuộc đời nó cuồn cuộn trôi đi như dòng Mogami nuốt hết mưa mùa hạ, cuồn cuộn trôi chứ chưa bao giờ dừng lại. Thế thì cuộc sống các vị không thể đứng ngay cái vị trí này hoài được. Hình hài các vị bị đẩy dần về cái già, về cái chết, về cái lụm cụm, về cái nhớ quên. Sự nghiệp của các vị đang có, đang vào đây, có thể được đẩy lên đến chiều cao giàu có hơn, nhưng mà cũng có thể được đẩy xuống cái mức độ nghèo lại chết. Không ai thủ đắc được mọi thứ trên cuộc đời này cả. Cái gì anh có đều là anh vay mượn của nhân gian, cuối cùng anh phải trả lại nó cho cuộc đời thôi. Từ điều kiện tài sản cho tới cái gì, trình độ tri thức, uy tín, địa vị, danh vọng của anh, cuối cùng anh cũng phải nhường lại cho nhân thế. Chúng ta mượn nó giữa cuộc đời, sử dụng nó trong một quãng ngắn của đời người, rồi chúng ta phải trao lại cho người sau. Đó là chuyện tất nhiên. Thế nhưng mà nơi tâm thức của chúng ta nó xảy ra vô vàn điều mâu thuẫn. Mâu thuẫn từ bên ngoài cho tới mâu thuẫn ở tâm thức của các vị. Và khi hai cái mâu thuẫn này nó có mặt nơi chính các vị, thì làm gì nơi đời sống các vị? Tạo thành nỗi khổ nơi đời sống của chúng ta rồi. Ngay nơi đó đã là một nỗi khổ ám ảnh rất nặng nơi đời sống của chính mình rồi. Tôi dùng tôi để ví dụ nó rất là dễ. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như tôi rất là mong muốn được nhiều Phật tử yêu mến. Thế nhưng mà đâu có được. Mình muốn mình nói chuyện cho hay để cho Phật tử thương mến và học Phật cho nó giỏi. Thế nhưng mà đâu có được. Ăn nói lẩm cẩm kiểu mình đó thì làm sao người ta thương mến được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, người phía sau mình, họ đứng trên vai mình, họ vươn lên, họ có cái điều kiện học hành, họ có điều kiện phát triển đời sống tri thức, họ có năng lực của tuổi trẻ, còn mình thì đẩy dần về cái thế giới của người già, lần lần cái nhớ trước quên sau, lần lần cái mặt mày nó nhăn nhúm lại, lần lần lưng nó khòn khòn, thế thì làm sao có phong độ để có thể giảng dạy Phật Pháp được bao người ưu ái được. Cái chuyện đó tất nhiên vậy thôi à. Thế nhưng mà mình luôn mong muốn là mình phải được ưu ái thôi. Thế thì tự thân anh đã là một nỗi dày dò rất là lớn. Anh tự làm khổ anh, chưa cần ai làm khổ. Tự anh cảm thấy mặc cảm vô cùng, khó khăn vô cùng. Và những cái tham vọng người ta càng lớn thì người ta càng khốn đốn. Do vì tham vọng nó quá tầm tay. Thế thì tự thân người nào cũng có những cái mâu thuẫn nội tại, cho nên chính họ làm khổ họ trước cái đã. Rồi từ điều này, thưa các vị, mình nhân nó lên hoặc nhìn rộng ra. Các vị thử nhìn xem coi, đối với người bên cạnh người ta thương, hoặc với con cái ta, hoặc với bố mẹ ta, ta có dùng cái nhìn tiêu cực như vậy để nhìn về họ không? Thưa cũng nhìn như thế. Rõ ràng là ta cũng muốn người thân ta đầy cái sự mâu thuẫn nội tại giống như ta. Ta muốn họ dừng lại ở cái chỗ dễ thương của họ, dừng lại ở cái tuổi còn son sắt như họ đã từng về với ta cách đây 70 năm. Làm sao được? Mỗi ngày họ già hơn chứ. Làm sao được khi cái điều kiện xã hội, hoàn cảnh sống ở đây càng ngày càng làm áp lực nặng trên tâm thức của họ. Họ gắt gỏng, họ cáu kỉnh, rồi họ sinh thêm một cái tật càm ràm cả ngày cả đêm nữa. Chuyện đó chuyện tất nhiên thôi, mình phải chấp nhận. Do vậy, thưa các vị, cái điều thông minh nhất đời sống chúng ta là ta chấp nhận và biết rằng mọi thứ nó đều vận hành theo cái dòng chảy. Thế thì mình giải trừ được 50% nỗi khổ, nỗi chứa chấp, uất ức nơi tâm thức của chính tự thân mình rồi. Nỗi khổ có khi không thực có, mà do vì chúng ta tự làm ra nỗi khổ, do tâm thức ta bị ám ảnh bao nỗi mâu thuẫn với chính ta, với người thôi. Đó là ý thứ hai mình muốn chia sẻ đến các vị, để các vị quán chiếu coi là mình có đang trong cái tình trạng như thế hay không. Và không có gì khổ sở bằng mình muốn thế này mà người ta không làm theo mình. Và thưa các vị, một cái vật thể trên bàn như cây viết, như cái ly thì mình còn dời đi được, mình đổi thay nó rất là dễ. Thế nhưng mà một con người, các vị hình dung là đổi thay có dễ không? Người xưa họ nói một câu rất chí lý, đó là gian sơn dễ đổi, tánh khí khó thay. Đất nước này có thể có một cuộc động đất nó xảy ra, nó sẽ làm cho cả một phần đất chìm vào vùng biển được. Thế nhưng mà tánh khí con người, thưa các vị, thay đổi nó không phải dễ, trừ khi người ta muốn thay đổi, bằng không thì đừng có hòng. Và những cái áp đặt bên ngoài đến với đời sống của người kia, muốn người kia thay đổi, có khi nó càng khó hơn vô cùng so với biến chuyển một xã hội nữa. Tại sao? Mình muốn người ta thay đổi, người ta lại làm ngược lại cái điều mình mong muốn nữa. Gọi là làm cho đã nư đó. Thay vì mình nói dịu dàng người ta nghe, năn nỉ người ta thì người ta còn gật đầu. Thế nhưng mà mình dùng cái ngôn ngữ của mình nó không có đủ ấm lòng, cho nên người ta làm ngược lại cái điều mình mong muốn. Có một hôm tôi gọi điện thoại về cho đứa em út của tôi. Nó nói: thầy có biết không, con nít bây giờ dạy không dễ đâu thầy. Mình cười hỏi: chứ sao vậy? Nó: con chỉ có 3 đứa con thôi, mà cái con nhỏ út của con nó lì trời sợ. Mình cười hỏi: chứ nó lì là làm sao? Nó lì như chú hồi xưa đó hả? Nó chợt: không, thầy không nhớ chứ, tụi con ngày xưa đâu hề có đứa nào lì, sợ gần chết, mẹ dạy thì rét run lên. Còn nó bây giờ mẹ nó biểu ra đường đội nón nghe con da đen lắm, con đừng để đen. Năn nỉ nó không nghe, rầy nó không sợ, đánh nó. Có bữa con giận quá con đánh, có nó trợn mắt nó nhìn con, nó nói: ông xin tôi ra được, ông có đánh chết tôi đi, ông cứ đánh đi. Cái từ đó tới sau con thấy nó, con chắp tay con xá dài thôi. Không đánh được, không năn nỉ được, không nói ngọt được, ưng làm nó làm thôi. Và thưa các vị, mình nói điều đó để chứng minh một điều là gian sơn thì thay đổi dễ, tánh khí rất là khó đổi thay. Phải thông minh lắm mình mới giúp cho người thân của mình thay đổi được ít nhiều thôi. Bằng không thì thưa các vị, khó vô cùng. Và may mắn thay, quy luật của đời sống nó vận hành, đời sống nào cũng là một dòng sông trôi chảy. Cho nên cái nhịp vận hành của hoàn cảnh, của đời sống, của tâm thức người ta, nó có chịu chuyển hay không mà thôi. Tức là từ bên trong con người kia, họ mở lòng ra, họ thu thập, họ tu tập chánh pháp, họ chuyển được hay không chuyển mà thôi. Chứ ta, thưa các vị, năng lực của ta rất là hữu hạn, không thể muốn cái gì mà làm được cái ấy đâu. Đó là ý thứ hai mình muốn chia sẻ, để các vị lấy bớt đi cái sự mâu thuẫn nội tại nơi chính các vị, do tâm thức của các vị đặt ra. Và đa phần nỗi khổ nó đều do chính ta làm nên, chứ không phải do người làm nên. Các vị lấy bớt những cái trằn trọc mâu thuẫn nơi chính các vị, thì các vị làm cho đời sống mình yên lành được 50% giữa cuộc đời này. Cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ với đại chúng, đó là cái thái độ thông minh của người biết sống. Cái người biết sống vô cuộc đời này, thưa các vị, họ không khác gì mình cả. Thế nhưng mà họ thông minh, họ lượn lờ theo dòng chảy đời sống, họ lái con thuyền của họ đến cái mục đích họ cần thiết. Mình thử hình dung là những người lái thuyền trên những dòng sông, này thác, này gờn, này những tảng đá ngầm. Người thông minh không phải là cái người dừng thuyền lại rồi bưng những tảng đá kia bỏ đi để cho thuyền của tôi nó trôi đi một cách dễ dàng. Người thông minh là người khéo nhận diện ra đoạn sông nào có nhiều đá, khúc phiểu, gập ghềnh, và họ lái thuyền thế nào để cái con thuyền nó đi nó không bị vướng vấp và không vỡ thuyền để đến cái bến bờ cần thiết của mình. Gọi đó là người thông minh. Và mình hình dung ra những cái lúc mà mình nổi sùng, mình phiền muộn, mình trách cứ, mình bất an, là những lúc đó là cái anh lái thuyền kia, anh đậu lại, anh bưng đá ở dưới lòng sông anh dẹp, anh không có chịu lượn lờ theo dòng chảy, anh lái con thuyền của anh. Mà anh là người, một là rầm rì, chửi mắng, cuồng nộ với những cái chướng ngại trên con đường, trên cái dòng chảy của anh. Nó là như vậy. Thái độ người thông minh là giữ năng lực và luôn tỉnh táo, mắt luôn sáng, luôn nhận diện dòng sông để lượn lờ con thuyền mình nó trôi. Có phải vậy không? Còn người không thông minh á, thì lúc nào cũng tiêu phí năng lượng mình trong cái chuyện không thể làm được, đó là lầm bầm chửi mắng dòng sông, chửi mắng những cái viên đá nằm cản đường trên con thuyền đời của mình đang đi tới. Và từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu vào đời sống các vị để thấy đôi khi mình hành xử không có thông minh. Thế nào là hành xử không có thông minh? Cuộc đời này nó vẫn thế. Có các vị hay không có các vị gì, cuộc đời nó vẫn cứ trôi chảy miệt mài như thế. Các vị thông minh thì các vị hòa nhập vào dòng chảy lượn lờ để giữ được năng lượng đời sống mình, để bảo trì được tuổi thọ của các vị và lái cuộc đời của các vị về đến cái bến an toàn. Đó là người thông minh. Còn người không thông minh thì làm gì? La hét, phiền muộn, bất an, cao có, phải chiến đấu với cái dòng chảy kia rất là mệt mỏi, cuối cùng phí sức vô cùng. Người ta bảo trì được năng lượng của người ta, giữ gìn được đời sống người ta, đó là giữ gìn con thuyền để nó đi đến nơi. Còn nếu không khéo thì một là vỡ thuyền, hai là chết trước khi con thuyền nó đi đến nơi đến chốn. Hai cách đó anh chọn cách nào? Nếu mình nhìn đời sống là một sự trôi chảy, nó luôn vận hành và nó cuồn cuộn trôi đi, thế thì thưa đại chúng là ta nhậm vận theo cái dòng sông trôi chảy kia, ta lái cuộc đời mình và giữ cái điều cạn nhất trong cuộc sống đời thường, giữ thân tâm, đó là tâm bình khí hòa thì anh sống dài. Anh thịnh nộ, anh bất an, anh giận tức thì anh giảm thọ, chỉ vậy thôi. Thì ngay cái điều kiện cạn nhất giữ gìn đời sống của một người tu là các vị bảo trì được năng lượng tự thân, đó là cái sự thông minh ban đầu rất là cạn. Rồi sự thông minh thứ hai đẩy đến một tầng sâu nữa thì thưa các vị là nói theo thiền sư nói, đó là nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Nhậm vận có nghĩa là tuôn chảy hay là vận hành hay là trôi theo cái dòng hưng và thịnh mà không có gì phải kinh sợ, lo âu, bất an và phiền muộn cả, gọi là nhậm vận thịnh suy. Thịnh suy như lộ thảo đầu phô nghĩa là cái thịnh và cái suy này nó giống như là cái giọt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ thôi. Nó mong manh một chút buổi sáng rồi nó tan mất vào buổi trưa khi ánh mặt trời lên thôi. Và các vị nhìn từ những cái điều này, các vị quy chiếu vào đời sống để loại trừ đi những nỗi sợ sệt bất an. Cái nỗi sợ sệt bất an ban đầu đó là nỗi sợ sệt bất an về cái thành bại, dở hay, được mất, vân vân. Thưa đại chúng là thành bại dở hay hay được mất nó là cái gì? Nó đến nó đi rất là tự nhiên. Người nào khéo và thông minh thì giữ gìn được nó trong một đời, hai đời, thế rồi nó cũng theo với cái chu trình, theo cái diễn trình tự nhiên đó, là nó đến rồi nó đi thôi. Không có một dòng họ nào họ giữ được cái sự sang quý của họ nhiều đời. Cũng không có con người giàu có nào giữ được cái giàu có của họ 50 đời cả. Một đất nước giàu có và họ cố tình làm chủ hành tinh này, thế nhưng mà nhiều lắm là 100 năm hay hơn nữa rồi nó được thay đổi do cái sự vận hành của xã hội. Nó đến rồi nó đi, nó sinh, nó diệt thế thôi. Và mình nhìn cuộc vận hành bên ngoài, rồi mình quy chiếu vào đời sống trong tự thân mình, thì cái nỗi sợ của mình nó cũng theo đó mà nó tan biến đi. Đó là điều thứ nhất, nhìn ở mức độ cạn. Cái sự thông minh của người biết tu tập nhìn vào chiều sâu hơn như thế này. Thưa các vị, mình biết rõ một điều, đó là đời sống anh nó có mặt trên nhân gian này, cái chu kỳ tồn tại nó rất là ngắn, và không phải để làm mỗi một việc đó là nổi chìm theo cái cuộc sinh tử, nổi chìm theo cái cuộc suy thịnh giữa nhân thế. Và cái quan trọng nhất của một đời người có mặt ngay nơi trần thế này trong 70 năm, 80 năm, mình thông minh lợi dụng sự có mặt của mình để làm một việc, việc gì đó rất là quan trọng để nâng cao đời sống, trí tuệ, giác ngộ của chính mình lên. Đó là việc thứ hai. Và nếu mình làm được, khởi phát được nơi trái tim của mình một cái ý niệm như vậy, nhủ với lòng mình một câu nói vậy, thế thì nó làm khởi phát nơi tâm thức của các vị một cái nhìn về cuộc đời này nhẹ nhàng như mây đến mây đi, bồng bềnh qua bầu trời, không có gì bận tâm cả. Tất nhiên cái chiều sâu hơn là thế này. Cái chiều sâu hơn đó là các vị khám phá ra mục tiêu của đời sống rồi đó. Điều thứ hai, định hướng. Điều thứ ba là sống hết lòng. Mình chia sẻ ba điều này thôi. Đầu tiên hãy khám phá coi, ta đến ta đi giữa trần gian này với một hình hài 50 năm, 70 năm trên cõi thế. Vô lý, mình tan biến vào cõi vô thường trở thành cát bụi như thế ư? Nói theo Trịnh Công Sơn là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, rồi một mai tôi về với cát bụi hay với cỏ cây gì đó. Ôi cát bụi tuyệt vời hay gì đó, bài hát đó cũng rất là triết lý á. Nhưng mà thưa các vị, hạt bụi mong manh của đời sống này, nó đã du hành qua hàng vạn năm trong những dãy thiên hà mênh mông, một sáng tình cờ nó ghé lại nơi đây để nó hình thành một con người có đời sống, có vui, có buồn, có phiền não, có khổ đau, có ưu tư, có trần lụy. Không phải là một sớm tình cờ mà có được một hạt bụi của hình hài này đâu. Nói theo tinh thần kinh văn thì nó đã trải qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh, lặn hụp trong dòng sinh tử, cho nên hôm nay nó có mặt giữa trần đời không phải dễ dàng. Thế thì ta làm gì với cái hạt bụi mong manh là kiếp người của ta đây? Các vị chưa thăm dò được vào cái chiều sâu của hình hài các vị. Các vị tưởng rằng mình sống một đời ngắn ngủi 70 năm, liền mất mình vào cõi vô thường. Thế thì mình cô phụ một kiếp sinh linh có mặt giữa trần gian. Rồi mức độ thứ hai sâu hơn một chút. Thưa các vị, vô lý cuộc đời mình có mặt đây để làm ra tiền, để tiêu tiền. Những cái hạnh phúc của đời người nó phù du như cái chuyện ăn, chuyện ở, chuyện mặc, chuyện tranh danh đoạt lợi, ngần ấy thôi sao? Hạnh phúc được đánh giá bằng những cái chuyện bon chen trong đời sống như vậy thôi ư? Một chút niềm vui nhỏ nhoi của đời sống gia đình, của cái mãn nguyện về tài, về lợi, về sắc, về danh ư? Mỏng manh như vậy à? Cuộc đời mình nó cạn cợt như vậy ư? Thế thì luyện cuộc đời mình vào cõi vô thường như thế tội nghiệp mình đó chứ. Phải có một cái gì hơn nữa. Rồi ví dụ như các vị đẩy niềm mơ ước của các vị lên cao hơn nữa là gì? Được làm Tổng thống Mỹ ư? Có danh, đó là cuộc đời sang quý nhất chưa? Thưa cũng không phải là cái niềm mơ ước của một kiếp sinh linh đâu. Tại sao? Ta hãy nhớ rằng có nhiều đời Tổng thống 80-90 rồi, họ cũng lẫn ăn rồi nói chưa ăn. Họ cũng sống một cuộc đời kéo dài trên hành tinh này, một đời sống thực vật rất là tội nghiệp. Thế thì có hạnh phúc gì khi được làm một tổng thống sang quý như tổng thống Mỹ chứ? Nhìn Obama mà thấy, trước khi làm tổng thống tóc còn đen, mới có mấy năm tóc bạc rồi, đâu có gì sung sướng đâu thưa các vị. Và chuyện này thiệt chứ không phải là chuyện đùa. Và lãnh đạo một quốc gia, thưa đại chúng, là tiếng khen thì ít mà tiếng chửi thì nhiều. Và có khi không phải người ta chửi trong một đời, nhiều thế hệ tương lai nó nhìn về đời sống của những vị lãnh đạo các quốc gia, thưa các vị, những lời sau này nó phê bình nghiêm trọng hơn, khắc khe hơn. Chưa biết cái gì là công hay là tội. Và 100 năm sau người ta mới có một cái nhìn sáng sủa về một giai đoạn lịch sử. 100 năm sau người ta mới dám nói về cái chết của Tổng thống Kennedy. 100 năm sau người ta mới đánh giá đúng về cái sự có mặt của Mao Trạch Đông là tội phạm hay là kẻ có ơn với đất nước Trung Hoa. Bây giờ ta vẫn còn chưa nói, tại vì cái cơ chế Cộng sản nó vẫn còn nằm đó, thì đố ai dám đụng đến những người lãnh đạo Cộng sản chứ. Thế thì thưa đại chúng là vô lý đời mình có mặt giữa trần gian này, mình làm những cái chuyện lao sao, đến rồi đi, mất rồi còn như vậy rồi, gọi là xong một kiếp người, thế thì rất là tội. Không dễ kiếm được hình hài, không dễ có được một đời sống. Thế cho nên đầu tiên mình hãy khám phá vào cái hình hài năm quận của các vị có mặt này, nó sinh động giữa trần thế này. Cái gì đến và đi, cái gì cuồn cuộn chảy như một dòng sông và cái gì không chảy. Cái gì đứng yên như một người đứng trên bờ sông nhìn xuống dòng sông đang chảy. Đó là cái ý đầu mình gợi để cho các vị có một cái khám phá vào đời sống bên trong của các vị. Và cái điều này thưa các vị, đó là con đường của ngàn thánh đã đi. Nếu trong tâm thức của các vị không có một cái niềm khát khao mãnh liệt khám phá về đời sống bất sinh bất diệt của chính mình, thì mình đừng hòng đi vô được cái ngõ của Đức Thế Tôn mở ra đâu. Tại sao vậy? Của càng quý giá càng cao. Cái của quý nơi hình hài năm quẩn của các vị, các vị khám phá được cái hạt trân châu, nó không sinh không diệt, không phải được đánh đổi bằng tiền, không phải được đánh đổi bằng cái tâm thức lười nhác của mình, luyện đời mình vào bàn tay của bất cứ ai mà có thể tìm được cái điều này. Nó đòi hỏi các vị phải đổ mồ hôi, đòi hỏi cái niềm khát khao mãnh liệt, các vị mới thăm dò được vào trong tự thể năm quẩn của các vị. Cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt. Và không ai làm được điều này cả. Mức độ cạn trong đời sống bình thường là thế này. Tri thức của các vị ai làm được cho các vị không? Không. Các vị có thể bỏ hàng vạn tiền các vị mua cái học vị tiến sĩ một cách không khó khăn. Thế nhưng mà các vị không mua được năng lực kiến thức của các vị. Cái đó các vị phải tự học, tự nâng cấp đời sống mình lên. Có anh chàng kia, anh thấy người ta đọc chữ, cầm cuốn sách lên đọc ro ro, anh hỏi chứ sao hay vậy, sao anh đọc giỏi vậy. Anh kia cũng rất là nghịch ngợm, anh nói thú thật với anh, tôi chỉ cần bỏ tiền ra tôi mua cái kính này cái tôi đọc được chữ này thôi chứ đâu khó khăn gì. Cái anh kia ra mua cái kính về mong rằng đọc được chữ, mua về đeo vô thấy cũng chẳng đọc được, chữ là chữ, kính là kính, nó dính gì đâu. Tới hỏi đó, anh nói tôi là mua cái kính này tôi đọc được chữ, sao bây giờ tôi vẫn đeo kính mà không đọc được chữ vậy? Anh nói chắc tại cái kính của anh mua không có đủ mắt tiền đó. Đổi đi, mua cái kính mắc tiền hơn. Và thưa các vị, đổi bao nhiêu lần? Đổi 1000 lần cũng không thể đọc được chữ. Năng lực đọc được chữ đó là cái gì bên trong? Anh phải gầy dựng nó từng hạt mầm bé nhỏ, tức là từng chữ A, chữ B, rồi lần lần ráp được chữ, học thành câu mới có thể đọc được chữ, chứ anh không thể bỏ tiền mua được chữ, có phải thế không? Thế thì các vị có thể bỏ tiền mua được hành tinh, nhưng các vị không thể bỏ tiền để nhờ người khác giúp giùm khám phá vào kho tàng nơi chính năm quẩn của các vị. Cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt? Đó là cái điều đầu chúng ta muốn khám phá. Ai khám phá giùm ta đây? Thưa, chính tự thân các vị phải thổi cho cái niềm đam mê trong tâm thức của các vị nó cháy bùng lên. Và cái gì thổi cái niềm đam mê để cho chúng ta khám phá về đời sống của chính mình? Thưa đại chúng, là các vị đọc lại lịch sử Đức Phật thôi, các vị thấy Đức Thế Tôn đầu tiên không bằng lòng với cái chuyện chết đi sống lại trong cuộc đời này. Ngài muốn khám phá để vượt thoát sống chết, để khám phá được mặt mũi của chính mình. Cho nên xin với phụ vương là con trẻ hoài đừng già, con sống hoài đừng chết, con khỏe mạnh hoài đừng đau. Phụ vương đáp ứng được những điều này thì con không đi tu. Tịnh Phạn Vương đó, ta không thể nào đáp ứng được những điều này. Thế cho nên ngài phải rời kinh thành trong một đêm khuya, lên bên con kiền trắc, vượt dòng Anoma và tìm ra đạo. Ngài khám phá chứ không ai khám phá giùm ngài cả. Và may mắn thay, ngài khám phá là ngài chỉ cho chúng ta con đường để đi vô, không phải khó. Thế nhưng mà cái điều mình gợi ý nơi đây là các vị phải là người thổi cái niềm đam mê trong trái tim của các vị bừng cháy lên, để các vị tự thăm dò vào cái vùng đất bên trong của các vị. khám phá ra cái gì sinh diệt vô thường, cái gì không sinh diệt. Đó là điều đầu. Và khi mình khám phá được rồi thì mình có một cái định hướng rất rõ ràng. Định hướng gì trong cuộc sống mình đây? Mogami tuôn dòng, cuốn mặt trời, rực lửa, dìm xuống trùng dương. Có nghĩa là gì? Định hướng là đời mình không để những cái hiện tượng bất thường nổi lên trên đời sống của mình. Mình phải nhận chìm nó ngoài trùng dương mênh mông thôi. Cái gì hiện tượng bất thường nơi tâm thức của các vị sinh khởi vậy? Khi nào lòng mình không thẳng bằng, lòng mình cồn cào xao động, lòng mình đầy lo lắng bất an, lòng mình đang nổi chiến tranh Iraq trong đó, đốt nhiều giếng dầu trái một lần bùng lên trong tâm thức của các vị, thì các vị hãy để cho cái dòng sông kia đó dìm hết những cái ngọn lửa trong tâm thức các vị ra ngoài trùng dương mênh mông kia. Đó là cái định hướng đời sống chúng ta. Mình sống đây 100 năm giữa đời người, hoặc 50 năm, hoặc 70 năm, mình hứa với lòng rằng mỗi một đời sống mình không có gieo thêm tai họa cho chính mình và không gieo tai họa cho người chung quanh khi tiếp cận với chính mình. Đó là đời sống đủ thông minh rồi. Mình làm thế nào mỗi một ngày nghiệp lành mình nó tăng trưởng, đó là đời sống thông minh rồi. Mình làm cho mình mỗi một ngày đời sống mình nó tràn đầy niềm vui, những cái buồn, cái giận của đời người nó theo với gió mây bay đi, đó là một đời sống thông minh. Còn nếu mỗi một ngày các vị không làm được điều này, các vị để cho cái sự phiền muộn, lo âu, bất an nó tràn ngập nơi các vị, thì biết rằng chúng ta không đủ thông minh để định hướng cuộc đời mình. Đất trời tặng cho các vị một cuộc sống, nhưng mà nội dung cuộc sống các vị phải tự bỏ vô, chứ đất trời không tặng cho các vị. Và nói theo cái ngôn ngữ của Kitô là Chúa tặng anh một đời sống là một của quý. Thế nhưng mà làm tràn đầy đời sống bên trong của các vị, nội dung đời sống do các vị tự làm, chứ không ai làm cho các vị cả. Sự bao dung, độ lượng, yêu thương, đó là cái gì chúng ta có thể làm cho đời sống mình có được, thế mà mình không làm được. Ngay nơi đời sống mình, ở mức độ cạn nhất là có khi mình phung phí nó, mình dày dò nó, mình tàn phá nó. Tôi không biết trong Thánh Kinh hay trong đâu có câu chuyện rất là hay, mình kể một chút để cho các vị thư giãn thôi. Một hôm Abraham ngồi trong cái liều trại của mình, đốt ngọn lửa và định ăn buổi tối. Có ông già xin ăn, ông chống gậy lang thang lướt thước rất đói, và ông thủy tổ của loài người kia vâng lời của Chúa, cho nên mời cái người nghèo đói kia đi vô ăn một bữa ăn tối trú lạnh cho qua đêm. Ông ăn mài kia chống gậy đi vô và sẵn thức ăn ngon, cho nên ông ta ngồi lại ông ta ăn. Không có cầu kinh, không có amen gì cả. Abraham hỏi chứ ông tôn giáo nào? Ông nói tôi không hề tin Chúa, tôi thờ thần lửa thôi, cho nên tôi không có cầu nguyện trước khi ăn. Abraham là một con người hết sức là sùng mộ Chúa, cho nên nghe như thế thì ông bất mãn vô cùng. Ông nói ông đi xéo ra khỏi cái liều của tôi, một người ngoại đạo không tin vào Chúa Trời, tôi không có bằng lòng cho ông bữa ăn đâu. Thế là ông già kia đành phải xách gậy đi ra ngủ ngoài gió sương thôi. Và khi ông già ăn mài kia ra khỏi liều thì Chúa hiện tới. Chúa Trời nói này, con có biết không, cả đời cái kẻ kia không hề tin tưởng gì ta cả, nó phỉ báng mạ lị ta ấy vậy, nhưng mà ta vẫn trải lòng thương yêu đến với nó. Thế nhưng mà với con, tại sao con không thể dung người ta một đêm thôi, trú đông thôi, ngủ một bữa thôi, có một bữa ăn thôi, thế thì con làm sao vào nước Chúa được chứ? Cả đời ta chưa hề bất mãn gì một người không tin ta, thế mà con chỉ một đêm thôi con không dung được, ta dung hắn cả một đời. Đó là câu chuyện rất hay, cũng rất dễ thương. Nó cho ta một cái định hướng trong cuộc sống thôi các vị. Mình chưa thể làm được gì nhiều trong đời sống này thì hãy hứa với lòng là đời sống của mình, mình không có là một cái sự phiền muộn cho bất cứ ai giữa nhân gian này. Nếu tôi không là quà tặng thương yêu đến cho mọi người, tôi cũng không phải là cái gai đối với trước mắt ai. Cách đó là tạm coi là khá thông minh rồi đó. Và mình sống được gần này thôi thì đủ làm gì? Thưa, đủ hạnh phúc rồi thưa các vị. Thông thường mình cứ nghĩ là cái gì mình làm cho người thì nó thiệt thòi cho chính mình, nhưng mà thưa không, ta làm được bất cứ cái gì cho người có nghĩa là ta làm được điều đó cho chính ta. Nguyên tắc của đời sống này nó là như vậy. Anh hiến tặng cho người này một cái món quà thì món quà nó sẽ đến với anh, nó không cần đến cửa trước mà nó đến cửa sau kia. Và anh vung vãi cái phiền muộn bất an hoặc là xúc phạm người ở cửa trước thì cửa sau anh lẻo đẻo cái món đó y như anh đã làm, nó sẽ đến lại với cuộc đời anh. Thế cho nên định hướng đầu tiên của cuộc sống là ta hứa rằng đời sống này, ngay nơi cuộc đời này, có một hình hài này, ta phải làm đầy nội dung đời sống của ta bằng những cái chất liệu mang đến hạnh phúc cho chính mình, hạnh phúc cho chính người. Đó là mức độ cạn định hướng được cuộc đời. Và kỳ thực là trong giáo lý căn bản đạo Phật vị Nhân Thừa thôi đã dạy điều này rất là kỹ. Từng ngày một thưa các vị, trái tim của các vị phải được nuôi dưỡng bằng những thiện pháp. Những pháp lành dù nhỏ hay lớn gì chúng ta phải nuôi nó từng ngày. Và mình đừng có tìm thiện pháp ngoài đường phố hay là trong những hội từ thiện, hay phải bỏ tiền ra mua gì cả. Thiện pháp nó có ngay nơi trái tim của các vị. Lòng thương yêu của các vị có mặt là thiện pháp nó tuôn tràn thôi à. Và lòng thương yêu nó có mặt thì thưa các vị, hạnh phúc nó đến liền với đời sống thân tâm ta, đến với gia đình ta ngay. Không có cái gì tuyệt vời bằng pháp lành các vị nuôi dưỡng trong trái tim của các vị cả. Đó là định hướng ban đầu. Và khi mình có một cái định hướng về đời sống thiện lành giữa nhân gian thì thưa các vị, cái điều còn lại là sống hết mình. Một lời nói, một cái nhìn, một việc làm, sống hết mình cho cái thiện pháp. Và ngay nơi những lời phát nguyện quy y Tam Bảo đầu tiên thì điều này ta đã hứa với Đức Thế Tôn rồi. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu là thế nào? Thưa đại chúng, là mình khám phá được một điều thế này. Dù phước lành của mình có lớn được làm một vị thiên trên cõi trời, thế nhưng mà phước lành các vị hết thì các vị vẫn rớt xuống nhân gian. Do vậy cho nên cái khám phá sâu hơn đó là khám phá được cái không sinh diệt nơi dòng chảy sinh diệt. Có nghĩa là khám phá ra được dòng chảy thì cuồn cuộn trôi đi, nhưng mà ta không phải là cái sự cuồn cuộn trôi đi. Ta là người đứng nhìn dòng sông cuồn cuộn trôi đi. Đó là cái chiều sâu nhất mà chúng ta có thể khám phá để đừng tiêu phí cuộc đời mình. Và cái phần này thưa các vị, nó không phải là cái gì xa sắc, nó không dính gì đời sống hiện thực của các vị. Nó là cái dính liền với thân tâm của các vị. Trong cái sinh diệt nó đều có cái bất sinh diệt. Trong cái vận hành chuyển động nó có cái không chuyển động. Ngay một cái hiện tượng nhỏ nhất trong cuộc đời này thì các vị thấy trên chiếc xe ta đi thì cái gì chuyển động, cái gì không chuyển động. Bánh xe thì luôn chuyển động mà cái trục thì không bao giờ chuyển động. Mọi thứ vận hành, mọi pháp hữu vi đều di chuyển, đều hoạt động, đều đến, đều đi, đều mất, đều còn. Nhưng mà cái không, tức là cái vô vi pháp thì không đến, không đi, không sinh, không diệt, không bị lay động. Rồi nhìn nhờ bên sau trong thân tâm của các vị thì thân năm quẩn này, sắc quẩn là cái hình hài vật lý của các vị, nó sinh, nó trưởng thành, nó già đi và nó tan biến. Cái đó là cái sự vận hành cuồn cuộn trôi đi như dòng sông Mogami, nó nuốt hết mưa mùa hạ. Rồi buồn vui của các vị nó cuồn cuộn trôi đi như dòng sông kia, đẩy mọi thứ đi vào biển. Tâm thức của các vị luôn bồng bềnh, luôn sinh luôn diệt, nó cũng cuồn cuộn trôi đi như dòng sông, đẩy mọi thứ đi vào biển. Thế nhưng mà dòng sông có trôi muôn vạn thở nhưng mà biển chưa hề trôi. Dòng sông thì có cạn khi nắng nhiều, khi không có mưa, nhưng mà biển thì bình an bất động y như thế. Và cái điều tuyệt vời nữa là sông thì có thể đục, có thể ô uế, có thể hôi hám, nhưng mà khi tuôn vào biển rồi thì thưa các vị, biển trung hòa mọi thứ, biển làm lắng trong mọi thứ cáo bẩn, biển thanh lọc hết tất cả mọi ô uế của tất cả dòng sông đổ vào. Ngay hiện tượng vật lý đã có điều này. Thế thì các vị nhìn vào dòng sông năm quẩn của các vị thấy nó vẫn có một cái hiện tượng y như dòng sông vật lý vậy. Cái gì là hiện tượng y như dòng sông vật lý nơi bên trong các vị? Này buồn, này giận, này ghét, này thương, cuồn cuộn trôi đi. Nhưng mà biển luôn bất động. Này là dòng sông cuồn cuộn trôi như dòng sông tâm thức, thế nhưng mà có cái im liềm bất động, rỗng lặng, trung hòa mọi thứ. Buồn giận của các vị là cái gì bên trong đây? Thưa, có cái nhận biết nó luôn có khả năng là loại trừ, trung hòa, lao sạch nhẵn tất cả những cái buồn giận bất an nơi tâm thức các vị. Và thưa đại chúng, là điều này các vị tinh ý một chút, các vị quay vào bên trong thì nhận ra rất là dễ. Ví dụ thế này, ví dụ như này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn, này là ngàn vạn áp lực nặng nề vô cùng nó đổ xuống, ta đang bị quay cuồng. Thế nhưng mà nếu các vị lui lại, các vị nhận biết được tất cả những cái ấy đều là dòng sông cuồn cuộn trôi mà biển thì luôn bất động, thế thì cái gì sinh ra? Tức là các vị an trú ngay nơi cái biết bất động lặng lẽ của các vị để nhìn mọi thứ cuồn cuộn đang chảy. Thế thì mọi dòng sông đều bị biển nó thanh lọc, biển nó trung hòa, biển nó thanh tẩy mọi thứ. Không còn có cái gì gọi là buồn, là giận, là lo lắng, bất an, triền miên, đầy đọ, nhẫn chìm các vị được cả. Hay là lôi cái chuyện đó lại gần hơn một tí để chúng ta có kinh nghiệm. Mọi thứ trong tâm thức các vị đều sinh diệt, đều cuồn cuộn trôi. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị về mọi thứ cuồn cuộn trôi đó, nó chưa hề sinh, chưa hề diệt, chưa hề đến, chưa hề đi gì cả. Và cái nhận biết này, thưa đại chúng, là nó hiện hiện ngay bây giờ và ở đây. Nó có trong mắt của các vị, trong tai của các vị, trong tâm thức của các vị. Cảnh vật bên ngoài thì tha hồ đó mà di chuyển, tha hồ đó mà sinh diệt, tha hồ đó mà thay đổi sắc màu. Thế nhưng mà cái nhìn của các vị có màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì không? Không hề. Có phải vậy không? Mọi thứ bông hoa bên ngoài thì nhiều màu, nhưng mà mắt các vị, cái nhìn của các vị thì nó đâu có màu gì đâu. Cho nên nó mới phân biệt được mọi màu sắc. Các vị mở mắt hay nhắm mắt gì, cái sự nhận biết của mắt các vị nó cũng có cả. Mở mắt thì ta thấy được bên ngoài, nhắm mắt lại thì ta thấy được bên trong. Thấy bên trong là thấy cái gì? Thấy đang ngòm đó là thấy ư? Thưa không, các vị nhắm mắt lại thì những cái dòng chữ vui buồn, những cảm thọ sinh diệt trong các vị nhận biết nó gọi là cái thấy bên trong, quay về bên trong. Thế thôi. Thế thì cái gì là tuôn chảy, cái gì là bình yên, cái gì là bất động? Cảm thọ thì tuôn chảy, ý thức thì luôn vận hành, nhưng mà cái biết của các vị thì luôn bất động mà luôn an nhiên, luôn tỉnh tại, luôn rõ ràng, rạng sáng ngay bây giờ và ở đây. Và khi mình khám phá được cái chiều sâu này, thì cái việc còn lại để định hướng đời sống mình là làm gì? Một là anh luyện anh vào cái cuộc vận hành của buồn giận ghét thương, thì anh bị nhận chìm trong buồn giận ghét thương. Hai, anh an trú ngay mặt biển mênh mông của tâm nhận biết, đó là tâm Phật bất động lặng lẽ của chính anh, thì anh là trạng thái niết bàn tỉnh tại hiện tiền. Anh cắt được dòng chảy sinh tử đến đi. Và khi sống được trọn vẹn như vậy, tức là sống hết lòng với cái điều mình thể ngộ như vậy, thì người đó chắc chắn là ngay hiện đời này, ngay bây giờ và ở đây. Thưa các vị, mọi thứ áp lực của đời sống này nó không có nghĩa gì cả đối với họ. Họ làm bộ luyện đời sống họ vào những chuyện vui buồn để cho nó có buồn vui chút xíu, cho cuộc đời nó có chút hương vị cho vui thôi. Thế nhưng mà họ thích thì họ làm gì? Họ chỉ cần lui lại đứng ngay cái vùng đất bất động. Thế thì mọi thứ buồn vui trở thành người khách vẩn vơ trước nhà họ, không xâm phạm đời sống họ được đâu. Họ làm chủ được buồn vui của họ. Có phải vậy không? Và tùy khả năng luyện tập của các vị, tức là tùy vào khả năng đam mê đời sống của các vị thích cuộc đời mình nổi chìm thì các vị cứ luyện đời mình vào cuộc tử sinh. Các vị thích loại trừ cuộc tử sinh, cắt một con đường vượt thẳng lên trời cao, chứng nghiệm được niềm vui an lạc và niết bàn, thế thì các vị lui về đứng ngay cái vùng trời bất động của tâm các vị, thì các vị làm được điều này chứ chẳng khó khăn chi cả. Đạo lý nó là con đường phổ thông cho mọi căn cơ, chứ không phải dành riêng cho một giai cấp nào. Phải là hàng tu sĩ, giáo sĩ hay là vị hòa thượng gì mới sống được điều này, thưa không? Nó bình đẳng. Phật nói là chúng sinh và Phật bình đẳng. Trong mọi hình hài sinh diệt của tất cả chúng sinh có mặt trên nhân gian này đều có năng lực làm Phật như nhau. Anh có chịu sống và khám phá vào đời sống bên trong của anh hay không mà thôi. Anh khám phá và bằng tất cả những cái nỗi niềm đam mê thì anh có thể cắt đứt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi. Thế thôi. Cái quyền tự quyết là quyền của chúng ta, chứ không phải thần linh nào quyết định giùm ta. Và cũng không có một vị thầy nào đủ tài ba để giúp các vị từ bên bờ sinh tử bước qua bờ Niết Bàn được. Cái điều này nên tự thân các vị làm lấy mà thôi. Và ta có chịu làm hay không mà thôi. Đó là cái điều mình nên hỏi là chính mình thôi, thưa các vị. Mình đọc cho các vị nghe một đoạn pháp ngữ khai thị của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất, để chúng ta kết thúc lại cái bài học mà mình chia sẻ hôm nay. Ngài Huệ Hải, đầu tiên Ngài đến tham vấn với Mã Tổ ở Giang Tây. Tổ hỏi chứ, ngươi từ đâu tới? Ngài Huệ Hải, Ngài nói, dạ con từ Việt Châu, chùa Đại Vân đến. Tổ nói, đến đây vì việc chi? Hay nói một cách rất là bình thường của chúng ta, đến đây làm gì vậy? Thì Ngài Huệ Hải, Ngài nói, dạ con đến đây cầu Phật Pháp. Cái điều này nó rất là hợp lý, có phải không? Ví dụ như ở đây, Hòa Thượng trụ trì ở đây, có một Phật tử nào đến, ông hỏi chứ, ông từ đâu tới? Nói, dạ thưa, con tên là Phước Tịnh, từ miền Nam Cali tới. Ví dụ như thế đi, cho nó có tên người đàng hoàng, cho nó dễ hiểu. Ông nói, tới đây làm gì? Thì tôi phải trả lời một cái câu rất ư là người ham học Phật Pháp đó. Dạ con tới đây cầu học Phật Pháp. Thì cũng giống như ngày xưa Ngài Huệ Hải, Ngài đến với Mã Tổ Đạo Nhất, Ngài hỏi, Ngài nói y câu đó. Thì Mã Tổ, Ngài trả lời một câu này: châu báu nơi tự thân ngươi, ngươi không có đói hoài. Ngươi bỏ của báu trong nhà mà chạy ra đường tìm cái gì ngoài đó vậy? Ta nơi đây không có vật gì cả, ngươi cầu Phật Pháp cái gì chứ? Mình đọc lại câu này. Đó là: của báu trong nhà ngươi, ngươi không có đói hoài đến. Ngươi bỏ của báu trong nhà, ngươi chạy ra ngoài tìm cái gì bên ngoài? Ta trong đây không có cái Phật Pháp gì để cho ngươi cầu hết. Đó là câu của Ngài Mã Tổ ngày xưa khai thị. Rồi Ngài Huệ Hải ngay đó, Ngài sững sờ, Ngài nói, dạ thưa Ngài, cái gì là kho báu của Huệ Hải vậy? Mã Tổ nói một câu là: chính nay ngươi hỏi ta, đó là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả, không có thiếu khuyết. Ngươi ưng dùng thì dùng nó rất là tự tại, đâu có cần ngươi phải hướng ra ngoài để tìm cái gì đâu. Và mình lặp lại câu nói đó là thế này: chính cái lúc ngươi hỏi ta, đó là kho báu của ngươi, ưng dùng thì dùng, nó không thiếu gì cả, nó đủ đầy cho ngươi, đâu có cần phải hướng ra ngoài để tìm cầu cái gì đâu, đâu có nhờ ai sử dụng giùm ngươi cái chuyện này được. Và một câu nói đó thôi thì Ngài Huệ Hải, Ngài thể ngộ được đạo và Ngài lui về Ngài ẩn cư. Dĩ nhiên là ông hầu hạ Mã Tổ 6 năm, sau đó ông mới lui về ẩn cư. Cái đoạn pháp ngữ này nó cho chúng ta cái ý gì trong cái câu chuyện chúng ta đang khơi mở, đang thăm dò vô để sống hết mình với điều đó. Chúng ta có một quan niệm chung, đó là hướng ra ngoài, tìm Phật Pháp bên ngoài. Thưa các vị, kỳ thực là nếu các vị quay về ngay nơi đời sống các vị thì các vị nhận ra một điều là mọi thứ nó đều có đủ nơi các vị. Thế nào là có đủ nơi các vị? Cái khả năng trị liệu thân của các vị thôi. Mình nói mức độ cạn, đi dần và chiều sâu thì các vị thăm dò được cái điều này. Ngay tự thân các vị, khả năng trị liệu tật bệnh nó đã có trong đây rồi. Máu chúng ta nó tuyệt vời vô cùng, nó có khả năng hàng hóa được tất cả những vết thương xảy ra trên thân thể các vị. Mình bị tày, bị xước, bị tổn thương, những vết thương của mình, người ta đâu phải dùng một cái loại thuốc gì để làm lành vết thương của các vị. Mà khả năng làm lành những vết thương, nó vá lại những vết cắt nơi thân các vị là do máu của các vị, năng lực tự thân của các vị. Rồi tất cả những cái loại thuốc trị liệu tật bệnh của các vị là loại thuốc gì? Chẳng qua đó là một loại đề kháng được những cái loại độc tố bên ngoài, làm cho tự thân các vị, cái khả năng đề kháng các vị nó mạnh lên, rồi tự thân ta nó hàn hóa lại những cái vết thương bên trong cũng như bên ngoài. Chúng ta tật bệnh cắt bớt một thùy phổi, thế nhưng mà chừng vài tháng sau thì tế bào phổi nó có khả năng nó phát triển lại, để nó bù lấp vào những cái khoảng trống mà đã cắt bỏ. Giản dị một điều là nếu người ta thay thận hay là thay bất cứ bộ phận cơ thể nào mà nếu máu các vị lại không tương ưng với cái máu của người cho thận hay là cho gan kia, tức khắc là máu chúng ta nó loại trừ cái vật lạ xâm nhập vào cơ thể của các vị, chứ nó không có bằng lòng tiếp nhận một cái quả thận lạ đi vào cơ thể của nó đâu. Điều này không cần học làm bác sĩ gì cả, các vị có một cái trình độ hiểu biết về y tá bình thường, các vị rõ ra một điều là tự thân ta nó có năng lực vô cùng màu nhiệm, tự hàn hóa những cái thương tật tự thân nó. Có phải vậy không? Thế thì chiều sâu bên trong tâm thức các vị nó cũng cùng một nguyên lý như thế. Mọi cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị không thể dùng một phương pháp nào bên ngoài để trị liệu được cả, mà năng lực trị liệu nó phải xảy ra từ bên trong tâm thức của các vị. Nó xảy ra mức độ cạn là cơ thể vật lý của các vị nó cũng giúp các vị loại trừ như dòng Mogami nuốt hết mưa mùa hạ cuồn cuộn trôi đi nữa. Thế nào là nó xảy ra ở mức độ cạn của thân vật lý? Khi buồn, khi giận mà các vị ngủ được một giấc ngon thì buồn giận nó dịu á. Tôi có mấy đứa đệ tử nó nói, con mà giận ai cái con đi tắm cái chuyện như nó bớt giận á thầy. Chắc có chứ hả? Cho nên nó mới nói chứ, nếu không có thì nó nói với mình làm gì nó dám gạt mình đâu. Thế thì thưa đại chúng, điều rõ ràng là từ bên trong các vị, mức độ cạn của thân thể vật lý đến thâm sâu của tâm thức nó đều có khả năng tự trị liệu. Rồi cái từng sâu hơn nữa, khả năng trị liệu cái bệnh phiền não bất an của các vị là khả năng gì? Cái hạt mầm Phật đã cài sẵn trong hình hài năm uẩn của chúng ta, không ai mà thiếu cả. Hạt mầm Phật đó là cái gì? Nó biểu hiện đây. Thưa, cái nhận biết đó là cái phần hạt mầm Phật, nó biểu hiện rất rõ ràng. Và cái hạt mầm không sinh không diệt nó cũng hiển hiện rất rõ ràng, để là một cái điềm triệu chỉ dẫn cho các vị đi về cảnh giới không sinh không diệt. Mình chỉ cần nhận ra được buồn vui thì đến và đi, sinh và diệt. Nhưng mà cái biết buồn vui, cái nhìn được buồn vui nó không đến không đi, không sinh không diệt, đó là các vị mở được đầu đường để đi vào cửa của ngàn thánh ta đi. Và cửa này mở được thì thưa đại chúng là cái cửa vô sinh bất diệt lòng lộng nó mở ra. Và các vị đi vào vùng đất đó, tức là đi vào tâm Phật bất động, hay là trạng thái chân tâm thường trụ, hay là trạng thái niết bàn. Nó rất nhiều tên gọi. Thế nhưng mà mình loại trừ những cái tên gọi rườm rà văn học Phật giáo ra đi. Mình hãy nhớ rằng có cái buồn vui giận ghét, và có cái nhìn buồn vui giận ghét. Hai cái này rất là dễ để cho các vị thăm dò vô. Dễ hay không? Khó khăn gì đâu. Tại mình cứ mãi đồng nhất mình vào cái trạng thái buồn giận ghét thương. Các vị mà tỉnh táo một chút, có niềm đam mê một chút, muốn cắt đứt dòng chảy sinh tử luân hồi của mình, thì các vị quay về ngay nơi tự thân. Các vị nhận ra cái năng lực màu nhiệm vô cùng, đó là cái nhận biết của các vị, nó trị liệu được mọi thứ phiền não xảy ra trong đời sống của chính ta. Và cái này giống như Mã Tổ Đạo Nhất nói vậy: ta trong đây không có cái gì cả, kho báu nhà ông tự có. Nó biểu hiện ra ngay lời nói của ông, ngay cái nhìn của ông. Nếu các vị không có cái biết nằm bên trong hình hài này thì tôi đố các vị di chuyển được một bước trên hành trình này. Nếu cái biết không có mặt nơi các vị thì tôi đố các vị có thể nhìn mà phân biệt được đây là sắc màu, đây là người nọ với người kia. Âm thanh vừa đến thì ta nhận biết liền, mắt ta vừa mở thì mọi người trong đạo tràng này ta đã biết tên thì liền tức khắc ta nhận biết ngay, không cần một sự toan tính, suy nghĩ, dự định gì cả. Thưa các vị, có phải vậy không? Các vị đang sử dụng nó một cách rất là linh hoạt. Có điều mình chưa chịu khám phá và chiều sâu của đời mình cứ tưởng là củ quý là cái gì ghê gớm lắm, ta tìm nơi năm non bảy núi, nhưng mà kỳ thực là nơi tự thân của ta, củ quý đã hàm tàng, đã có mặt sẵn. Kho báu nhà ông không có sử dụng, mọi thứ đều đầy đủ cả, chưa hề khiếm thiếu. Không cần nhờ bất cứ một thứ gì để sử dụng, một thứ gì để có thể làm hiển lộ cả. Nó đã hiển lộ từng phút từng giây trong cuộc đời. Đó là câu nói của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Rồi thưa các vị, nếu các vị thăm dò vào được điều này thì rõ ràng là đời sống chúng ta sống giữa nhân gian này, ta nhìn mọi thứ âu lo, phiền muộn, áp lực của đời sống, những băn khoăn, những thất vọng, những khổ đau nó cuồn cuộn trôi đi như dòng Mogami nuốt hết mưa mùa hạ, cuồn cuộn trôi đi. Và như bài thứ hai là Mogami tuôn dòng cuốn mặt trời rực lửa dìm xuống trùng dương. Chúng ta hiểu thế nào bài thơ này cũng hay cả. Các vị hãy để cho cái dòng sông đặng viết của các vị nó cuồn cuộn, nó cuốn hết những cái rác rưởi trong tâm thức các vị, này giận, này hờn, này buồn, này phiền muộn bất an, nó cháy bỏng lên trong tâm thức các vị, cũng bị nó cuốn hết và dìm xuống trùng dương mênh mông. Ta là trùng dương mênh mông, hay là gần nhất, ta là người đứng trên bờ nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy. Ta không phải là người lặng hụp ngay trong dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Một câu hỏi ngắn hỏi lại với nhau là ai làm giúp cho ta đấy? Ai làm giúp cho ta đấy? Không ai giúp cho ta được cả. Ta không thể cầu năng lực thần linh nào giúp ta được cả. Ta phải làm chính điều này, thưa các vị. Các vị bằng lòng để cho mình nổi chìm trong dòng sông buồn giận thì các vị tha hồ mà bơi với dòng sông buồn giận để cho nó nhận chìm chết đời mình. Các vị không muốn cuộc đời mình bị nhận chìm trong dòng sông cảm thọ nữa thì các vị là người đứng trên bờ. Và việc này dễ vô cùng xảy ra ngay bây giờ tức khắc. Một là ta đồng nhất ta vào nó. Hai, ta là người nhìn nó thì tức khắc nó là dòng sông trôi lững lờ đi. Ta là người đang nhìn dòng sông trôi, thế thôi. Trong tay các vị đang nắm đầy bùa phép đó. Bùa phép làm cho đời sống mình hạnh phúc hay không, chứ không phải là ai nắm cả. Mong rằng các vị sử dụng được cái lá bùa này. Thưa đại chúng, là thấy gần 12 giờ, dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Giờ mời các vị chúng ta cho tàu hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành